Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 535, chương 533 tiểu lớp học. Sắp bắt đầu. 3. Người nhận thức cái này tổ chức người sao? Một bên Nhan Phụ nghe thấy được Nhan Thế Lương nói lúc sau. Ánh mắt biến có chút mơ hồ không chừng. Hắn che giấu thực hảo. Chẳng qua vẫn là bị từ bắt đầu liền quan sát Nhan Phụ tình huống Nhan Thế Lương cấp đã nhận ra. Nhan Phụ không có lập tức trả lời Nhan Thế Lương vấn đề, mà là lấy ra một cái yên trừu. Nó có thể thực tốt phân đoạn rớt Nhan Phụ lo âu. Liền tỉ như hiện tại, trong tay hắn kẹp yên, mày hoàn toàn rời rạc xuống dưới. Đối với Nhan Thế Lương mở miệng nói, Thế Lương, chuyện này ngươi cũng đừng quản. Bạch Bạch là ba nữ nhi, ta tự nhiên là muốn bắt được phía sau màn hung thủ. Chẳng qua ngươi cũng biết, chúng ta Nhan gia không bằng Mộ gia cùng Quý gia, liền bọn họ đều kém không ra sự tình. Chúng ta lại cùng gì từ cha khởi. Thế Lương, hiện tại chúng ta chính là hảo hảo bảo hộ Bạch Bạch. Sau đó chờ đợi chân tướng cha ra manh mối kia một ngày, Nhan Phụ một phen nói so tránh nặng tìm nhẹ. Cố tình tránh đi về tổ chức sự tình. Dứt lời lúc sau hắn cũng không có lại để ý tới Nhan Thế Lương, mà là chính mình biểu hiện cực kỳ khốn đốn giống nhau, cũng đi phòng ngủ. Hiện giờ, phòng khách chỉ còn lại có Nhan Thế Lương. Hắn ngồi ở trên sofa phát ngốc, giống như tinh thần bị đào rỗng. Ánh mắt thật sâu nhìn về phía Nhan Phụ rời đi phương hướng. Hắn hôm nay lời nói chính là vì thí nghiệm một chút chính mình phụ thân biết không nói. Kết quả ra tới kết quả thực làm hắn kinh ngạc. Nhan Phụ thoạt nhìn không chỉ có biết, còn biết rất rất nhiều hắn cho rằng ít có người biết sự tình, chẳng qua những việc này. Nhan Phụ một chút cũng không chuẩn bị nói cho hắn, xoa xoa đầu. Nhan Thế Lương lấy ra chính mình ngạch điện thoại bát thông một chiếc điện thoại. Đối với điện thoại kia đầu người mở miệng phân phó nói, cho ta tuần tra sớm Dương Hải Mị ở đâu ra. Ngục giam phục hình, Dương Hải Mị chính là hắn mẹ kế. Nhan Bạch ác mộng, lúc này đây Nhan Thế Lương thỉnh nàng tới. Ý tứ là cái gì cũng thực rõ ràng xem. Hắn nghe lọt được ngày đó buổi tối Dương Hải Mị lời nói, câu kia không có nghe xong chỉnh nói. Nhật tử từng ngày lặng yên trôi đi. Đảo mắt khoảng cách Quý Bạch Mặc mất tích đã suốt một vòng. Cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy Quý Bạch Mặc đã chết. Cũng bởi vì như thế, Quý gia bên trong cuối đời thật lớn khác nhau. Lúc trước có Quý Bạch Mặc ở còn hảo, không có một cái dám thở dốc. Ai dám đưa ra phản đối ý kiến đó chính là tìm chết. Quý gia người nhất rõ ràng Quý Bạch Mặc đối với Quý gia là một cái như thế nào cảm tình hiện giờ. Nguyên bản là trưởng tử, hẳn là kế thừa Quý gia gia chủ vị trí Quý Thường Diệu xuất hiện. Trên người có được kinh thành chung rất nhiều ám lực. Cày xong Quý gia nào đó người một cái ngẩng đầu lên cơ hội, tất cả mọi người không thể tưởng được. Chính là Quý Bạch Mặc sẽ bị Nhan Bạch giấu đi. Hơn nữa Nhan Bạch còn cố định mỗi ngày ở cùng cái thời gian điểm đi tìm Quý Bạch Mặc. Ăn thượng hắn thân thủ làm điểm tâm ngọt, hôm nay cũng không ngoại lệ. Chỉ là có chút địa phương lại có chút khác thường, thí dụ như hôm nay Nhan Bạch lại lần nữa phủ thêm kia kiện màu đỏ tiểu áo choàng. Nàng nhìn về phía trong gương chính mình, sờ sờ mới vừa có chút phình phình bọc nhỏ. Ký chủ đại đại, ngươi lại muốn đi Quý Bạch Mặc chỗ nào sao? Có thể hay không quá sớm? 114 vẻ mặt khó hiểu. Nó nhìn Nhan Bạch cái này trang điểm tổng hội cầm lòng không đậu muốn mở ra phát sóng trực tiếp. Liền thí dụ như hiện tại, phòng phát sóng trực tiếp người xem kích động vô cùng, thăng ngao ngao ngao. Chủ bá đại đại cái này trang điểm hào quen mắt a. Sợ không phải làm sự tình đi. Thăng thăng cách, cẩu lương đã ăn đến no. Hiện tại liền chờ chủ bá đại đại làm sự tình tương đương thăng NSAN Bạch cũng phá lệ nhìn thoáng qua màn hình. Theo sau bước lên cánh môi mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Làm một cái hư thanh động tác. Sau đó mở miệng nói, hư, đêm nay, tiểu lớp học muốn nhập học, Nhan Bạch tựa như lão sư ở dò hỏi học sinh. Các ngươi làm tốt bút ký không có? Hết chương.